Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2282, ưu thế binh lực. Trên chiến trường, cờ chiến ngã xuống, xác chết la liệt. Ha ha, giết, đồ sạch đám nhãi ranh này. Các quân sĩ Đảng Khấu Quân càng trở nên hung bạo, tiếng cười điên cuồng và tiếng gào thét của bọn chúng vang vọng khắp chiến trường. Ngược lại, Hắc Kỵ quân vốn đã có phần e ngại trước Đảng Khấu Quân lừng danh. Giờ đây, đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Đảng Khấu Quân, đội quân của Thẩm Lão Tam liên tục bị đánh tan, hàng ngũ bắt đầu tan rã. Chặn lại, đừng chạy, Thẩm Lão Tam, vị giáo úy này cũng toàn thân nhuốm máu. Hắn đang nỗ lực kiểm soát tình hình, cố gắng giữ vững đội ngũ của mình. Nhưng cái chết và nỗi sợ hãi đã bao trùm lên tâm trí của từng quân sĩ. Đối mặt với những kẻ giết người không chớp mắt như Đảng Khấu Quân, phòng tuyến tâm lý của bọn họ đã sụp đổ, bọn họ không ngừng lùi lại. Vì nếu không lùi, bọn họ sẽ chết. Dưới cuộc tấn công của đội quân do Hồ Chí Dũng chỉ huy, đội quân 5.000 người của Thẩm Lão Tam đã bị đánh tan. Trên chiến trường, khắp nơi đều là quân sĩ Hắc Kỵ quân đang tháo chạy. Từng tên một trông như chó nhà có tang, chạy trốn trong hoảng loạn. Sau lưng bọn chúng, Đảng Khấu Quân và Phó Tổng Quân quét sạch khí thế suy sụp trước đó, tấn công và truy tiếp dữ dội, giết chóc khiến xác chết chất đầy mặt đất. Đô đốc đại nhân, Thẩm Lão Tam bị đánh bại rồi, Lý Dương, vị đô đốc của Hắc Kỵ quân, lúc này đang ở không xa chiến trường, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía đội quân của Thẩm Lão Tam bị đánh bại. Hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp thực lực của Đảng Khấu Quân. Mặc dù bọn chúng ăn chơi trác táng, nhưng trong xương tủy bọn chúng vẫn chảy dòng máu hung hãn. Chỉ cần trở lại chiến trường, khi tình thế có lợi cho bọn chúng vẫn có thể bùng nổ sức mạnh to lớn. Đô đốc đại nhân, quân của ta đã tập hợp xong, xin đô đốc đại nhân chỉ thị hành động, tiếng vó ngựa vang lên. Giáo úy Liêu Trung thúc ngựa đến trước mặt Lý Dương, chắp tay xin chỉ thị. Lý Dương chỉ về phía xa, trầm giọng nói, Thẩm Lão Tam 5.000 người đều bị Đảng Khấu Quân đánh bại. Đảng Khấu Quân hiện giờ đang rất ngông cuồng, ngươi dám lên đánh không? Liêu Trung vừa đến đây, còn chưa biết tình hình, nghe nói 5.000 binh mã của Thẩm Lão Tam đều bị đánh bại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Đô Đốc Đại Nhân, hắn ý thức được tâm trạng của Đô Đốc Đại Nhân đang rất tệ. Đô Đốc Đại Nhân, ta dám đánh, tốt lắm, Lý Dương trực tiếp nói với sát khí ngút trời. Đảng Khấu Quân muốn đánh, chúng ta sẽ cùng bọn chúng đánh, các ngươi trực tiếp xông lên, không cho Đảng Khấu Quân có cơ hội thở dốc, đánh cho ta đến chết. Rõ, đội quân của Liêu Trung được thành lập dựa trên nền tảng là tù binh của Trấn Nam Quân, lực lượng dưới trướng hắn là một doanh lớn nhất. Bởi vì bản thân hắn cũng xuất thân là tiểu giáo của Trấn Nam Quân. Bọn họ đã giải cứu được không ít huynh đệ Trấn Nam Quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ từng bị quân Phục Châu bắt làm tù binh. Sau khi những tù binh này được giải cứu, rất nhiều người đã được đưa vào dưới trướng của hắn. Hắn có đến hơn 6.000 binh mã dưới trướng. Hơn nữa còn được coi là một lực lượng khá mạnh. Sau khi Liêu Trung trở lại đội ngũ của mình, lập tức vung tay lên. Các huynh đệ, tất cả xông lên, đánh chết cha chúng nó đi, giết. Hơn 6.000 tân binh của Hắc Kỵ quân nhận được quân lệnh, nhanh chóng triển khai, cuốn về phía chiến trường đầy xác chết. Trên chiến trường, Đảng Khấu Quân và Phó Tổng Quân đã hoàn toàn đánh bại đội quân Hắc Kỵ quân do Thẩm Lão Tam chỉ huy. Hắc Kỵ quân chạy tán loạn khắp nơi. Đảng Khấu Quân và Phó Tổng Quân thở hổn hển cũng ngừng truy kích, đang thu hoạch chiến lợi phẩm. Một tên lính trinh sát cưỡi ngựa chạy đến. Đại công tử, đội Hắc Kỵ quân bố trí ở phía tây đang lao về phía chúng ta. Hồ Chí Dũng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy ở phía xa, cờ chiến tung bay, quả thực có một đội Hắc Kỵ quân đang nhanh chóng áp sát bọn họ. Các huynh đệ, còn sức không? Còn, các quân sĩ của Đảng Khấu Quân và Phó Tổng Quân vừa giành được chiến thắng vung vũ khí lên. Họ hét vang dội, sĩ khí dâng cao. Vừa rồi bọn chúng đánh bại đội quân này của Đảng Khấu Quân mặc dù có hơi vất vả, cũng tổn thất một số binh mã. Nhưng bọn chúng cảm thấy, đối phương cũng chỉ đến thế mà thôi. Giờ đây nhìn thấy lại có một đội Hắc Kỵ quân lao đến, bọn chúng vừa giành được chiến thắng, sĩ khí đang lên cao, hoàn toàn không để ý đến. Tốt lắm, trước tiên đặt chiến lợi phẩm thu được ở đây, đợi dẹp xong đội Hắc Kỵ quân này, chúng ta sẽ dọn dẹp chiến trường sau, ta muốn cho bọn chúng biết Đảng Khấu Quân chúng ta không phải dễ chọc, hú, các quân sĩ của Đảng Khấu Quân và Phó Tổng Quân phát ra tiếng gầm rú như thú hoang. Toàn thân bọn chúng toát ra một khí thế ngông cuồng bất cần, không sợ trời không sợ đất. Đảng Khấu quân dàn trận ngay ở rìa chiến trường. Lần này vì bọn chúng vừa đánh một trận, thể lực tiêu hao không ít. Vì vậy bọn chúng không chủ động tấn công. Bọn chúng tranh thủ thời gian ăn lương khô, uống nước nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Không lâu sau, 6.000 hắc kỳ quân do Liêu Trung chỉ huy cũng đến chiến trường. Trên thực tế, bọn họ cách đội quân của Liêu Lão Tam không xa. Chỉ là đội quân của Liêu Lão Tam sụp đổ quá nhanh. Nếu Liêu Lão Tam bọn họ cầm cự thêm một lúc nữa, bọn họ đã có thể tấn công từ phía sau, khi đó Đảng Khấu quân sẽ không thể ngông cuồng như bây giờ. Liêu Trung cưỡi trên lưng ngựa, nhìn Đảng Khấu quân phía trước, từng tên một toàn thân đầy máu tươi, phát ra sát khí ngút trời, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Quả không hổ danh là Đảng Khấu quân lừng danh, chưa nói đến sức chiến đấu như thế nào, chỉ riêng khí thế này đã đủ để dọa lui không ít người rồi. Chỉ có điều, hiện tại Đảng Khấu quân này mặc dù trông có vẻ vô cùng hung hãn, nhưng Liêu Trung biết, bọn chúng vừa đánh một trận, thể lực tiêu hao không ít. Thực lực của Đảng Khấu quân không mạnh như vẻ bề ngoài. Liêu Trung nhảy xuống ngựa, giao chiến mã cho thân vệ. Keng, Liêu Trung rút thanh đao dài bên hông ra, ánh mắt trở nên sắc bén. Toàn quân chuẩn bị, tấn công, nói xong, Liêu Trung sải bước nhanh chóng về phía trận địa của Đảng Khấu quân, có vẻ hơi lộn xộn. Tiếng kèn hiệu hùng tráng vang lên. 6.000 bộ binh dưới trướng Liêu Trung lần lượt rút đao ra. Bọn họ giơ khiên, chỉ giáo, ánh mắt nghiêm nghị, sải bước tiến lên, trông như một pháo đài di động. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, các cung thủ đi sau bộ binh của Hắc Kỳ quân cũng dương cung lắp tên, bắn theo kiểu cầu vồng. Những mũi tên xé gió bay đi, mở màn cho cuộc chiến giữa hai bên. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài chục bước, Đảng Khấu quân cũng đồng loạt gầm lên, phát động tấn công. Giết, Liêu Trung, vị giáo úy này cũng gào lên một tiếng, tăng tốc xông lên. Nhưng các quân sĩ Hắc Kỳ quân phía sau hắn còn lao lên nhanh hơn cả hắn, từng tên một gào thét nhảy qua Liêu Trung, va chạm với Đảng Khấu quân phía trước. Một cuộc hỗn chiến mới lại diễn ra trên chiến trường. Hai bên đao dài đối đầu, đao trắng đâm vào rút ra nhuốm đỏ máu, lại là một trận chiến ác liệt lấy mạng đổi mạng. Chỉ có điều lần này, sức tấn công của Đảng Khấu quân rõ ràng không bằng vừa rồi. Bọn chúng vừa xông vào đội hình của Hắc Kỳ quân được hơn trăm bước, đã không thể tiến thêm được nữa. Ngược lại, Hắc Kỳ quân lợi dụng ưu thế về binh lực, liên tục áp chế, thương vong của Đảng Khấu quân không ngừng gia tăng. Trên chiến trường hỗn chiến tàn khốc bằng vũ khí lạnh như thế này, sĩ khí và sức chiến đấu là những yếu tố quyết định thắng bại. Nhưng bên có ưu thế về binh lực, chỉ cần chỉ huy đúng đắn, cũng có thể quyết định cục diện chiến trường. Mặc dù Hắc Kỳ quân vừa rồi thua một trận, nhưng lực lượng mới được đưa vào chiến trường là tân binh của Hắc Kỳ quân. Bọn họ mặc dù không đánh tan được Đảng Khấu quân, nhưng cũng gây áp lực rất lớn cho Đảng Khấu quân. Giết, đúng lúc Liêu Trung dẫn quân giao chiến với Đảng Khấu quân trên chiến trường, Chu Hổ Thần cũng dẫn binh mã lao vào chiến trường. Đồng thời, Hắc Kỳ doanh trực tiếp do Lý Dương, vị đô đốc Hắc Kỳ quân này chỉ huy, cũng từ một hướng khác tiến vào chiến trường. Lý Dương vẫn rất coi trọng Hồ Chí Dũng, đối thủ này. Hắn gần như đã điều động phần lớn chủ lực của Hắc Kỳ quân đến chiến trường này. Ban đầu hắn định tiêu hao thêm một đợt nữa rồi mới tổng tấn công. Nhưng tình hình trên chiến trường thay đổi từng giây từng phút. Đảng Khấu quân chủ động tấn công, khiến cho trận chiến quyết định của bọn họ phải diễn ra sớm hơn dự kiến. Lý Dương cũng ứng phó linh hoạt, trực tiếp dồn toàn bộ binh mã lên. Hắc Kỳ quân bọn họ với binh lực tương đương không đánh lại Đảng Khấu quân. Nhưng hắn dùng binh lực gấp nhiều lần để bao vây, hắn không tin là không đánh lại được, hôm nay hắn chính là muốn lấy nhiều đánh ít, bẻ gãy xương sống của Đảng Khấu quân, khói bụi trên chiến trường mịt mù che khuất cả bầu trời, tưởng chừng như trời sắp tối. Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Các binh sĩ của hai bên đang hỗn chiến, khó phân biệt địch ta. Những lưỡi kiếm gãy, cờ rách, và vô số thi thể trải dài khắp con suối nhỏ và cánh đồng lớn. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trận chiến vô cùng ác liệt. Những binh sĩ bị thương đau đớn gào thét. Các binh sĩ còn đang chiến đấu như những kẻ điên, mắt đỏ ngầu, toàn thân đẫm máu. Các giáo úy Hắc Kỳ quân như Liêu Trung, Chu Hổ Thần đều tham chiến. Những tướng lĩnh này đích thân dẫn quân xông pha, toàn thân nhuốm đầy máu tươi và thịt vụn. Đại công tử, đại công tử, một viên quan của Đảng Khấu quân, lưỡi đao đã mẻ, lui về bên phó tướng Hồ Chí Dũng, thở hổn hển. Huynh đệ đều kiệt sức rồi, đánh tiếp như thế này, tất cả sẽ chết hết, viên quan này lớn tiếng cầu xin, Đại công tử, rút lui đi, còn sống là còn hy vọng, Đảng Khấu quân từng nhiều lần lấy ít thắng nhiều. Nhưng giờ đây, trước Hắc Kỳ quân tấn công như thủy triều, họ ngày càng lâm vào thế bị động. Các binh sĩ Đảng Khấu quân quả thật dũng mãnh, nhưng thể lực có hạn. Đối mặt với Hắc Kỳ quân liên tục vây công, nhiều binh sĩ giàu kinh nghiệm của họ đã chết thảm vì kiệt sức. Không có đủ thể lực, mọi kỹ năng đều trở thành trò cười. Họ vung đao lên, không đủ lực để chém đứt giáp của đối phương, chứ đừng nói gây sát thương. Nhưng nếu trúng một đao của kẻ địch, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng. Vì vậy, trong tình trạng kiệt sức, Đảng Khấu quân từ chỗ khí thế hùng hổ giờ đây đã không còn giữ được trận hình. Hồ Chí Dũng ngẩng đầu lên. Ông nhìn ra xa, trước mắt toàn là binh sĩ hai bên đang chém giết. Dưới sự vây công của Hắc Kỳ quân đông hơn hẳn, các binh sĩ dưới trướng ông liên tục ngã xuống vũng máu. Chiến trường này như một cỗ máy xay thịt khổng lồ, không ngừng nuốt chửng những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm dưới quyền ông. Không thể rút, Hồ Chí Dũng nghiến răng, trợn mắt quát lớn, chúng ta không còn sức, Hắc Kỳ quân cũng sắp kiệt sức rồi, ai chịu đựng được, người đó sẽ thắng trận này. Nghe vậy, Viên Quan kia sốt ruột dậm chân. Đại công tử, nhưng quân địch đông hơn chúng ta quá nhiều. Một huynh đệ chém ngã được một tên, lập tức có ba tên khác lao lên, giết mãi không hết, thật sự là giết không hết. Đối mặt với lời khuyên của Viên Quan này, Hồ Chí Dũng nổi giận. Ông giơ thẳng thanh đao đẫm máu lên cổ Viên Quan kia, người này tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi còn la hét làm lung lay quân tâm, ta sẽ chém ngươi. Đối mặt với mùi máu tanh nồng trên lưỡi đao, Viên Quan này biết điều không nói gì nữa. Hồ Chí Dũng trừng mắt nhìn Viên Quan kia, sau đó dùng đao chỉ về phía đại kỳ của Hắc Kỳ quân ở không xa. Đô đốc Lý Dương của Hắc Kỳ quân chắc chắn ở dưới lá cờ lớn đó, Hồ Chí Dũng gào thét, thị vệ đội, theo ta xông lên, giết Lý Dương, thăng quan ba cấp, giết. Hàng trăm binh sĩ tinh nhuệ nhanh chóng tập hợp dưới trướng Hồ Chí Dũng, bước nhanh về phía đại kỳ của Lý Dương. Chiến trường máu thịt tung bay, nhưng Lý Dương, đại đô đốc của Hắc Kỳ quân, không đích thân ra trận. Ông đứng ở rìa chiến trường, ngồi trên lưng ngựa quan sát, thỉnh thoảng đưa ra mệnh lệnh, điều động quân đội trên chiến trường tấn công theo các hướng khác nhau. Hửm, Lý Dương đột nhiên chú ý thấy một đội quân Đảng Khấu khoảng vài trăm người đang lao về phía mình. Thấy lá cờ phấp phới kia, khóe miệng ông nở một nụ cười lạnh. Có vẻ như vị đại công tử này vẫn chưa phục, lúc này không nghĩ đến chuyện chạy trốn, còn muốn đến giết ta, ha ha. Lý Dương không hề sợ hãi khi Hồ Chí Dũng dẫn quân lao tới, ngược lại còn rất bình tĩnh. Lý Dương thản nhiên nói, truyền lệnh, dốc toàn lực vây giết Hồ Chí Dũng, rõ, chỉ thấy lính truyền lệnh bên cạnh Lý Dương thổi kèn hiệu. Đồng thời, lính cầm cờ hiệu cũng ra sức vẫy cờ, truyền lệnh mới đến quân đội trên chiến trường. Các binh sĩ Hắc Kỳ quân đang chiến đấu ác liệt trên chiến trường cũng nghe thấy tiếng kèn. Họ nhìn về hướng cờ lệnh chỉ, sau đó ùn ùn lao về phía Hồ Chí Dũng. Ban đầu, đội quân tinh nhuệ vài trăm người của Hồ Chí Dũng còn có thể mạnh mẽ tiến về phía đại kỳ của Lý Dương. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ phát hiện ra rằng Hắc Kỳ quân xung quanh như những con sói đói ngửi thấy mùi tanh, từ bốn phương tám hướng lao tới. Đối mặt với Hắc Kỳ quân cuồn cuộn xung quanh, đội tinh nhuệ vài trăm người này như sa vào vũng lầy, khó tiến lên được. Phập, a, những binh sĩ Đảng Khấu ở vòng ngoài của đội quân nhỏ này phải chịu đựng các cuộc tấn công từ nhiều phía. Đối mặt với những mũi giáo đâm tới, những lưỡi đao chém xuống, dù họ ra sức chống đỡ cũng vô ích. Họ có thể đỡ được một mũi giáo, nhưng ngay lập tức lại có vài lưỡi đao chém tới. Số lượng Hắc Kỳ quân quá đông, họ thực sự không thể chống đỡ nổi. Bắt sống Hồ Chí Dũng, bắt sống Hồ Chí Dũng, các binh sĩ Hắc Kỳ quân vây công họ như được tiêm thuốc kích thích, liên tục xông lên bao vây tiêu diệt. Dù các binh sĩ bên cạnh Hồ Chí Dũng rất tinh nhuệ, nhưng cũng không thể chống đỡ nổi cuộc tấn công như vũ bão này. Gần như từng giây từng phút đều có binh sĩ Đảng Khấu toàn thân đẫm máu tươi chết thảm dưới sự vây công của Hắc Kỳ quân. Rút lui, rút lui, Hồ Chí Dũng thấy không thể đột phá tới đại kỳ của Lý Dương, giờ lại bị vây công, bèn cố gắng dẫn quân quay về hội hợp với chủ lực. Nhưng xung quanh toàn là Hắc Kỳ quân dày đặc, họ đã bị bao vây, hoàn toàn không thể thoát ra. Khi Hồ Chí Dũng, vị phó tướng này, vì một phút nóng nảy mà rơi vào vòng vây, chủ lực của Đảng Khấu quân và thuộc quân cũng lâm vào tình thế nguy hiểm. Họ đã bị một lượng lớn Hắc Kỳ quân chia cắt thành nhiều nhóm, mỗi nhóm đều rơi vào cuộc chiến ác liệt. Nhiều binh sĩ thuộc quân đã kiệt sức, đối mặt với Hắc Kỳ quân liên tục tấn công, trong lòng họ dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Người của họ ngày càng ít, còn kẻ địch thì dường như không bao giờ giết hết. Nhìn ra xa, toàn là Hắc Kỳ quân cầm vũ khí gào thét xông lên. họ không còn được tiếp viện. Đảng Khấu quân mà họ dựa vào cũng bị vây hãm, không thể tự lo cho mình. Các huynh đệ, đừng đánh nữa, chạy thôi, đánh tiếp chỉ có chết hết ở đây, cảm giác tuyệt vọng lan tỏa. Một số quan viên thuộc quân Đảng Khấu nhận ra rằng mình có thể chết ở đây, nên nảy sinh ý định bỏ trốn và thực hiện ngay. So với Đảng Khấu quân, lòng trung thành, ý chí chiến đấu và sĩ khí của họ thấp hơn nhiều. Đảng Khấu quân có thành tích và vinh quang để họ tiếp tục chiến đấu. Nhưng những binh sĩ thuộc quân này không có vinh dự gì. Họ nhập ngũ tham chiến chỉ để kiếm miếng cơm ăn, để gia đình sống tốt hơn mà thôi. Trong tình hình ngày càng tồi tệ, những binh sĩ thuộc quân kiệt sức đã sụp đổ. Ban đầu, từng nhóm nhỏ thuộc quân rời khỏi chiến trường từ rìa ngoài, không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy. Ngay sau đó, một số quan viên thuộc quân cũng dẫn đội bỏ chạy theo. Nếu như trước đây, Đảng Khấu quân chắc chắn sẽ cử đội giám sát ra ngăn chặn. Nhưng giờ đây, chính Đảng Khấu quân cũng đang lâm vào cuộc chiến ác liệt, nên thuộc quân bỏ chạy không thể kiểm soát được. Thuộc quân tan rã, tranh nhau bỏ chạy khỏi chiến trường. Nhưng xung quanh có quá nhiều Hắc Kỳ quân. Nhiều binh sĩ thuộc quân chưa chạy được bao xa đã bị một lượng lớn Hắc Kỳ quân vây lại tiêu diệt. Đầu hàng, chúng ta không đánh nữa, tha mạng. Đối mặt với Hắc Kỳ quân đông đảo, ý chí kháng cự của những binh sĩ thuộc quân này, lực lượng hỗ trợ của Đảng Khấu quân đã bị đánh tan trong trận chiến vừa rồi. Họ không muốn tiếp tục chiến đấu với Hắc Kỳ quân nữa, vì nếu đánh tiếp, họ chỉ có con đường chết. Liên tục có binh sĩ thuộc quân bỏ chạy hoặc đầu hàng, tình hình trên chiến trường dần nghiêng về một phía. Bóng đêm buông xuống, chiến trường đã chém giết suốt một ngày dần trở nên yên ắng. Từng đàn quạ đáp xuống những đống thi thể, còn những con sói đói với đôi mắt xanh lè thì lãng vãng ở rìa chiến trường. Từng tốt quân sĩ Hắc Kỳ quân cầm đao, đang lục tìm những người sống sót trong đống xác. Những binh lính bị thương nằm trong vũng máu, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ ghê rợn. Bên rìa chiến trường, quân phụ trợ của Hắc Kỳ quân đã dựng lều, nhóm bếp và đang nấu cơm. Quân chủ lực của Hắc Kỳ quân đã kiệt sức, ngồi bệt dưới đất chẳng còn chút hình tượng nào. Có người cởi bộ giáp nặng nề ra lau chùi, cũng có người nằm dưới đất ngủ say. Trận chiến ác liệt này đã khiến những binh lính tham chiến gần như kiệt sức. Ở chiến trường hiểm ác, họ vẫn còn có thể dựa vào ý chí kiên cường mà chiến đấu, nhưng giờ thả lỏng rồi, cả người mềm nhũn, đi vài bước cũng không xong. Họ dốc sức liều mạng vì sống còn và giết địch trên chiến trường, giờ sinh ra di chứng nghiêm trọng là toàn thân đau nhức, mệt mỏi. Trong trận này, Lý Dương đã tập trung ưu thế binh lực, chỉ trong một ngày đã đánh cho toàn bộ quân của Hồ Chí Dũng bị tiêu diệt. Đây là trận chiến quy mô lớn thứ hai của Hắc Kỳ quân sau khi xuất sơn. So với trận tấn công Phương Sơn huyện, trận này gian nan và vất vả hơn nhiều, nhưng cuối cùng họ vẫn tiêu diệt được kẻ địch. Hồ Chí Dũng là con trai của Đại Đô Đốc Hồ Quân, quân dẹp cướp dưới trướng hắn đều là tinh nhuệ trong số những quân tinh nhuệ. Lần này, hơn 2.000 người ở đại doanh của hắn đã bị tập kích tiêu diệt, còn hơn 8.000 người hắn đích thân dẫn dắt cũng bị tiêu diệt ở đây. Hắc Kỳ quân do Lý Dương chỉ huy đã tiêu diệt hơn 1.000.000 quân của Hồ Chí Dũng trong thời gian ngắn, đây là một chiến thắng lớn vô cùng sảng khoái. Trong doanh trại tạm thời của Hắc Kỳ quân đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Một đám tướng lĩnh ngồi bệt dưới đất, áo giáp nhuốm máu, trông vô cùng mệt mỏi. Người thì cầm bát cơm, người thì cầm miếng thịt vừa được quân phụ trợ nấu chín, ăn ngấu nghiến. Họ vừa ăn vừa bàn luận về trận chiến 3 ngày, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hồ Chí Dũng này đúng là không biết rút kinh nghiệm nhỉ, trưởng ty quân vụ Ngụy Trường Sinh cười nói, hồi trước ở Trần Châu, hắn bị quân của Tào Đô Đốc đánh cho tan tác, bản thân hắn cũng trở thành tù binh, nếu không có công tử Tống Gia đứng ra dàn xếp, đầu hắn đã rơi rồi, hắn may mắn thoát chết, vậy mà vẫn đối địch với chúng ta, hôm nay lại bị đánh cho tan tác, lát nữa xem ta sỉ nhục hắn thế nào. Đúng vậy, với loại không biết rút kinh nghiệm thế này, lần này đừng tha nữa, chém đầu hắn rồi gửi cho Hồ quân, để bọn chúng biết Hắc Kỳ quân chúng ta lợi hại thế nào, đừng nói nữa, quân dẹp cướp này cũng thật là hung hãn. Có mấy tên quân dẹp cướp ruột gan lòi cả ra ngoài rồi, vậy mà vẫn còn dãy dụa bò dậy chém ta, cái kiểu liều mạng không cần mạng sống này, thật là dọa người. Nếu lần này binh lực của chúng ta không đủ, đúng là không biết ai thắng ai thua. Đúng vậy, quân dẹp cướp này đúng là như hòn đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng, rõ ràng là đánh không lại rồi, vậy mà vẫn còn đánh, đúng là không hiểu nổi. Liêu Trung lên tiếng, cũng không phải tất cả quân dẹp cướp đều không sợ chết. Người của ta bao vây một đội quân dẹp cướp hơn 300 người, vốn tưởng là phải ác chiến một trận, ai ngờ bọn chúng lại trực tiếp đầu hàng hết các huynh đệ, đừng chỉ nói chuyện, ăn nhiều vào, tiếp theo chúng ta còn phải đánh trận đấy. Giám quân sứ Lâm Uy bưng bát cơm, tự mình xới cơm cho đám tướng lĩnh có công lao vất vả này. Lúc mọi người đang cười nói ầm ĩ, một binh sĩ thân vệ dẫn theo Thẩm Lão Tam ủ rũ bước vào lều. Thấy Thẩm Lão Tam, tiếng cười nói của mọi người lập tức im bặt. Thẩm đại ca, lại đây, ngồi đây này. Liêu Trung Dịch sang một bên, gọi Thẩm Lão Tam ngồi xuống. Thẩm Lão Tam cảm kích nhìn hắn một cái, nhưng không dám ngồi xuống, mà đi về phía Đô Đốc Lý Dương đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Đô Đốc đại nhân, Thẩm Lão Tam quỳ một chân hành lễ, rồi không nói gì nữa. Lý Dương đặt bát cơm xuống, nhìn Thẩm Lão Tam với bộ áo giáp rách nát, khẽ phất tay với hắn, đứng lên đi. Đa tạ Đô Đốc đại nhân. Thẩm Lão Tam đứng dậy, đứng đó trông vô cùng lạc lõng. Lý Dương hỏi, binh mã đã thu gom lại hết chưa? Đội của Thẩm Lão Tam là đội đầu tiên bị quân của Hồ Chí Dũng tấn công. Mặc dù họ có 5.000 quân, nhưng vẫn bị quân của Hồ Chí Dũng đánh cho tan tác. Nếu không có các đội khác của Hắc Kỳ quân kịp thời tham chiến xoay chuyển cục diện, trận này tổn thất của Thẩm Lão Tam có khi còn lớn hơn. Thẩm Lão Tam đáp, bẩm Đô Đốc đại nhân, có thể thu gom được thì đã thu gom lại hết rồi. Thu gom lại được bao nhiêu người, trừ những người đã chết và mất tích, còn hơn 3.500 người. Lý Dương nhìn chằm chằm Thẩm Lão Tam, nói, lần này đội của ngươi bị đánh cho tan tác, ngươi có gì muốn nói không? Đô Đốc đại nhân, mạc tướng vô năng Thẩm Lão Tam còn chưa nói hết, Lý Dương đã phất tay, ngăn hắn lại, ta không bảo ngươi nhận sai ở đây. Nhận sai ở chỗ ta cũng vô ích. Lý Dương nói, theo lý mà nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, thua trận cũng không có gì ghê gớm. Nhưng Hắc Kỳ quân chúng ta muốn đứng vững, muốn nổi bật trong các quân, nhất định phải tuân lệnh, phải phục tùng quân lệnh, chúng ta nhất định phải có dũng khí tự chiến đến cùng, nếu không có quân lệnh rút lui, dù chiến đấu đến người cuối cùng cũng không được tan tác. Bị đánh cho tan tác, đó là làm ô nhục Hắc Kỳ quân chúng ta. Lý Dương quét mắt nhìn những người khác trong lều, nói, bình thường các ngươi đòi binh, đòi lương, đòi quân nhu, ta đều cố gắng hết sức thỏa mãn các ngươi. Nhưng một khi đã ra chiến trường, thì không có tình riêng gì hết, nhất định phải tuân lệnh hành sự. Một khi gặp kẻ địch mạnh không đánh lại được thì lại muốn thoát khỏi chiến trường, ai nấy đều lo chạy thoát thân, quân đội như vậy không thể thắng trận. Lý Dương nói với Thẩm Lão Tam, để tình ngươi cũng có công lao vất vả, lần này ta không giết ngươi. Từ hôm nay, giao chức hiệu úy, đi làm thập trưởng đi. Đối mặt với hình phạt như vậy, mọi người đều hơi ngơ ngác. Từ một hiệu úy thống lĩnh mấy ngàn người, trực tiếp bị giáng chức làm thập trưởng, làm lại từ đầu. Điều này thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Đô Đốc đại nhân, lần này đội của Thẩm đại ca mặc dù bị đánh tan, nhưng kẻ địch quá mạnh, cũng có thể coi là có lý do chính đáng, Châu Thọc thấy vậy, muốn xin tha. Ở chỗ ta, không có lý do chính đáng gì hết, thất bại là thất bại, vậy thì phải chịu trừng phạt. Lý Dương nhìn Thẩm Lão Tam, ngươi chấp nhận hình phạt của ta không? Sắc mặt Thẩm Lão Tam lúc xanh lúc trắng. Trực tiếp bị giáng chức về mức thấp nhất, trong lòng hắn thật sự khó mà chấp nhận nổi. Nhưng nghĩ đến vô số huynh đệ chết trận và bị thương trên chiến trường, hắn lại cảm thấy mình có lỗi với họ. Bản thân còn sống, coi như là may mắn. Ta nguyện ý chịu phạt. Tốt, sắc mặt Lý Dương hòa hoãn đi phần nào, ta hy vọng ngươi suy nghĩ lại cho kỹ, lập nhiều công lao, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, đa tạ Đô Đốc đại nhân đã không giết. Ra ngoài đi, nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thẩm Lão Tam ủ rũ đi ra khỏi lều, Lý Dương lại quay sang nhìn giám quân sứ Lâm Uy. Lão Lâm, vì ngươi đến doanh trại của Thẩm Lão Tam một chuyến, rút thăm 10 người chém một, coi như là trừng phạt lần tan tác này của bọn họ. Lâm Uy cũng gật đầu. Lý Dương lập tức tuyên bố, từ hôm nay, giải tán biên chế của đội Thẩm Lão Tam, binh mã dưới trướng hắn chia ra, bổ sung vào các doanh trại khác. Các quan quân của đội Thẩm Lão Tam, tất cả đều giáng làm binh sĩ bình thường, mang tội lập công, mọi người đều không lên tiếng. Các ngươi cũng đừng nghĩ Lý Dương ta không hiểu nhân tình. Lý Dương nói với mọi người, trong quân nên có quy tắc của trong quân, không có quân lệnh mà lại tự ý tan tác chạy trốn, không thể mở đầu cho chuyện này được. Nếu sau này gặp phải kẻ địch mạnh là lại như vậy, thì còn đánh trận thế nào nữa? Hắc Kỳ quân chúng ta muốn trở thành một đội quân hùng mạnh, thì nhất định phải có dũng khí chiến đấu đến người cuối cùng, các ngươi cũng vậy, sau này chỉ cần quân lệnh ban ra, dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải xông lên cho ta, không được phép mặc cả. Ai không làm được, thì tự mình cút đi, Trần Châu, Đông Nghĩa Trấn. phân bộ đại viện của Phú Quý Thương Hành đội vận chuyển. Tổng quản quân nhu của quân cơ các phủ đại tướng quân Trấn Nam, cũng là chủ của Phú Quý Thương Hành, Tiền Phú Quý, dẫn theo hơn 20 người thuộc tầng lớp cao của đội vận chuyển, ngóng đợi. Một lát sau, từ con đường xa xa vang lên tiếng bước chân gọn gàng và mạnh mẽ. Chỉ thấy một lá cờ theo chữ lớn, Trấn Sơn Tiêu Cục, tung bay trong gió. Dưới lá cờ lớn này, những hán tử mặc đồng phục màu xanh dương, xếp thành hàng dọc gọn gàng, tiến tới. Thấy đội ngũ, Tiền Phú Quý nở nụ cười vui mừng, lập tức dẫn người tiến lên đón. Lão Đổng, Tiền Phú Quý vẫy tay chào từ xa. Người cưỡi trên lưng ngựa chính là giám quân sứ của cấm vệ quân, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, Đổng Lương Thần. Đổng Lương Thần thấy Tiền Phú Quý và mọi người, liền xoay người xuống ngựa, dẫn theo vài thuộc hạ tiến lên. Tiền đại tổng quản, ta phụng lệnh đến đây nghe ngươi chỉ huy, Đổng Lương Thần chắp tay vui vẻ nói, từ nay ta phải nhờ ngươi cho ăn, mong tiền đại tổng quản chiếu cố nhiều hơn. Lão Đổng, ngươi đang chèn ép ta phải không? Tiền Phú Quý cười mắng, nghe ngươi chỉ huy cái gì chứ, nói bậy bạ. Đội thương buôn của Phú Quý Thương Hành này, sau này còn phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều, đừng để sơn tặc Lưu Khấu cướp mất. Ha ha, tiền đại tổng quản yên tâm, người còn thì hàng còn, chỉ cần ta Đổng Lương Thần còn sống, hàng hóa của ngươi tuyệt đối không mất. Ê ê, ta không thích nghe lời này. Tiền Phú Quý sửa lại, nếu thật sự gặp phải sơn tặc Lưu Khấu lớn, thì đừng có liều mạng. So với ngươi, chút hàng hóa ấy chẳng đáng là gì. Ha ha, như vậy còn nghe được, trước kia không uổng phí công chiếu cố ngươi. Đổng Lương Thần nghe vậy, cũng lộ ra vẻ an ủi. Đổng Lương Thần và Tiền Phú Quý là người quen cũ. Bọn họ từng là dân chạy nạn của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Do duyên phận mà tụ họp dưới trướng của Trương Vân Xuyên, dần dần bước lên vị trí cao. Chỉ là so với quyền thế hiện tại của Tiền Phú Quý, Đổng Lương Thần đã bị bỏ xa. Mặc dù quyền thế và địa vị của hai bên đã có khoảng cách nhất định, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm sâu sắc của hai người. Dù sao cũng là huynh đệ cũ từng cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Lão Đổng, lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tiền Phú Quý nghi người, chủ động giới thiệu một người trung niên khá tinh anh đứng sau mình cho Đổng Lương Thần. Vị này là đại trưởng quỹ Phan Hòa của đội thương buôn Phú Quý Thương Hành chúng ta. Phan Hòa lập tức chủ động chắp tay, đại danh của Đổng đại tướng quân ta thường nghe chủ nhà nhắc tới, hôm nay được gặp, thực sự là vinh hạnh. Đổng Lương Thần cũng chắp tay. Phan đại trưởng quỹ, sau này mong chỉ giáo nhiều hơn. Đổng đại tướng quân khách khí rồi. Phan Hòa mỉm cười nói, sau này an nguy của đội thương buôn chúng ta đều nhờ cả vào Đổng đại tướng quân. Các ngươi đừng ở đây khách sáo nữa. Tiền Phú Quý đứng bên cười nói, sau này các ngươi có rất nhiều thời gian ở chung. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười. Sau khi Tiền Phú Quý giới thiệu một loạt tầng lớp cao của Phú Quý Thương Hành, Đổng Lương Thần cũng giới thiệu đồng đội của mình. Vị này là Trịnh Dũng. Đổng Lương Thần chỉ vào một tướng lĩnh nói, hắn từng là đô úy của Trấn Sơn Doanh, hiện tại đảm nhiệm đô giám trong cấm vệ quân. Trịnh Dũng chắp tay hành lễ, ra mắt tiền đại tổng quản và các vị trưởng quỹ, vị này là Đỗ Văn Đông, hắn từng là tiêu quan của Trấn Sơn Doanh, hiện tại đảm nhiệm trưởng ban quân vụ doanh trại trong cấm vệ quân. Đỗ Văn Đông cũng chắp tay hành lễ, ra mắt tiền đại tổng quản, ra mắt các vị trưởng quỹ, tính cách của hai người khá hướng nội, nên không nói nhiều, có vẻ hơi trầm lặng. Trịnh Dũng và Đỗ Văn Đông đều là thuộc hạ cũ mà Đổng Lương Thần từng mang ra từ Trấn Sơn Doanh của Tuần Phòng Quân. Giống như Đổng Lương Thần, sau khi bọn họ được đưa vào cấm vệ quân, thì làm việc trong đó. Mặc dù hiện tại bọn họ mang chức vụ tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, nhưng đây chỉ là thân phận bên ngoài mà thôi. Thân phận thực sự của bọn họ vẫn là một thành viên của cấm vệ quân dưới trướng Trương Vân Xuyên. Có các ngươi, những tinh binh dũng tướng này, bảo vệ đội thương buôn và hàng hóa của Phú Quý Thương Hành chúng ta, cuối cùng ta cũng có thể ngủ ngon rồi. Tiền Phú Quý chắp tay nói với Trịnh Dũng, Đỗ Văn Đông và những người khác, sau này nhờ cả vào các ngươi. Tiền đại tổng quản khách khí rồi. Tiền Phú Quý không thấy Trần Kim Thủy, liền tò mò hỏi Đổng Lương Thần. Lão Trần đâu, sao không thấy hắn? Lần này Trần Kim Thủy cũng được điều vào Trấn Sơn Tiêu Cục mới thành lập, đảm nhiệm người phụ trách hậu cần quân nhu. Đổng Lương Thần giải thích, hắn ở lại phía sau xử lý hậu quả. Ta sợ làm lỡ thời gian xuất phát của đội thương buôn, nên dẫn các huynh đệ tới trước. Vậy được, lát nữa ta sẽ tìm lão Trần trò chuyện. Hai bên hàn huyên một hồi, đơn giản giới thiệu nhau. Tiền Phú Quý chào mọi người, Chúng ta đừng đứng đây tắm nắng nữa, ta đã chuẩn bị rượu và thức ăn, có chuyện gì ăn xong rồi nói. Đúng lúc lắm, bụng ta đói rồi, Đổng Lương Thần cười đùa nói, Tiền đại tổng quản giàu nứt đố đổ vách, hôm nay huynh đệ chúng ta phải ăn một bữa ra trò. Ha ha, Tiền Phú Quý cười lớn, hôm nay rượu và thức ăn thoải mái, dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Tiền Phú Quý và những người khác, Đổng Lương Thần, Trịnh Dũng và Đỗ Văn Đông đi vào phân bộ đại viện này của Phú Quý Thương Hành ở Đông Nghĩa Trấn. Rượu và thức ăn đều do Tiền Phú Quý từ Phú Quý Đại Tửu Lâu ở Đông Nghĩa Trấn của mình mang tới, đầy đủ sắc hương vị. Mặc dù đãi ngộ của Đổng Lương Thần và những người khác trong cấm vệ quân không tệ, nhưng đó là cơm tập thể. So với món ăn tinh tế của Phú Quý Đại Tửu Lâu, thì mùi vị tất nhiên không cùng đẳng cấp. Vừa mới tới đã được ăn một bữa ngon, khiến Đổng Lương Thần và những người khác đều hài lòng. Trấn Sơn Tiêu Cục của bọn họ chỉ là một danh nghĩa bên ngoài. Trên thực tế, theo kế hoạch của Đại tướng quân Trương Vân Xuyên, sau này khi cấm vệ quân không có chiến sự, sẽ lần lượt được điều vào Trấn Sơn Tiêu Cục để rèn luyện. Dù sao cũng có câu, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Sau này Trấn Sơn Tiêu Cục sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các tuyến vận chuyển khác nhau, rất nhiều nơi bọn họ đến không thuộc khu vực kiểm soát của họ. Vì vậy, bọn họ khó tránh khỏi việc xảy ra tranh đấu với một số thế lực địa phương, sơn tặc Lưu Khấu, băng đảng giang hồ. Trấn Sơn Tiêu Cục có các quân sĩ cấm vệ quân đảm nhiệm tiêu sư, có thể mượn cơ hội thực chiến này để rèn luyện, nâng cao sức chiến đấu. Cơm no rượu say. Đổng Lương Thần và những người khác được Tiền Phú Quý dẫn đến một phòng khách rộng rãi và sáng sủa khác để ngồi. Lão Đổng, các ngươi mới tới, ta cũng không có gì để chiêu đãi. Nếu có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, mong các ngươi thông cảm. Đổng Lương Thần vừa xỉa răng vừa xua tay, Tiền đại tổng quản, đừng nói mấy lời khách sáo này nữa. Huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như vậy. Ngươi mời chúng ta ăn cơm, chúng ta còn không kịp vui mừng, sao có thể phàn nàn chứ? Vậy thì tốt. Sau khi Tiền Phú Quý nói xong, lại cười nói, sau này Trấn Sơn Tiêu Cục của các ngươi và đội thương buôn Phú Quý của chúng ta sẽ ở chung. Ta đã chuẩn bị 3.000 tấm chăn quân dụng, 3.000 đôi giày và tất, 3.000 chiếc nón lá, làm quà ra mắt, một chút thành ý, mong các ngươi đừng chê. Lần này Trấn Sơn Tiêu Cục đã điều 3.000 quân sĩ từ cấm vệ quân đến. Tiền Phú Quý cũng chuẩn bị một món quà hậu hĩnh cho bọn họ, làm quà ra mắt. Tiền đại tổng quản, ngươi khách khí quá, ta sao dám nhận chứ? Đổng Lương Thần nghe vậy, hưng phấn xoa xoa tay, nhìn quanh, đã bắt đầu tìm kiếm xem quà ở đâu. Đây là điều nên làm. Đổng Lương Thần giả vờ ngại ngùng nói, đã được tiếp đón nhiệt tình như vậy, ta sẽ nhận. Tiền Phú Quý lập tức nhắc nhở Trịnh Dũng và Đỗ Văn Đông, các ngươi còn không cảm ơn Tiền đại tổng quản. Trịnh Dũng và Đỗ Văn Đông lập tức đứng dậy, cảm ơn Tiền đại tổng quản, không cần khách khí, không cần khách khí. Đổng Lương Thần dẫn người của Tiêu Sơn Tiêu Cục đến Đông Nghĩa Trấn, tăng cường lực lượng hộ vệ cho Phú Quý Thương Hành. Sáng hôm sau, đoàn thương đội của Phú Quý Thương Hành khởi hành, dùng thuyền buôn vận chuyển lượng lớn hàng hóa đến Quảng Giang Trấn ở bờ Bắc. Đổng Lương Thần, tổng tiêu đầu của Tiêu Sơn Tiêu Cục, đích thân mang theo 500 huynh đệ tinh nhuệ áp tải hàng hóa. Tại bến tàu Quảng Giang Trấn, một lượng lớn hàng hóa đang được dỡ xuống. Đại trưởng quỹ của thương đội là Phan Hòa và tổng tiêu đầu Đổng Lương Thần dẫn theo hộ vệ tiến vào Quảng Giang Trấn. Họ chuẩn bị đến bái phỏng trì phủ tri phủ Trần Diễm và trấn thủ sứ địch Quảng đang chờ tiếp đón tại đây. Sau khi Phan Hòa và Đổng Lương Thần đến nơi, họ nhanh chóng được dẫn vào phòng khách. Đổng Lương Thần bước vào, lập tức nhìn thấy hai người đang ngồi trong phòng khách, một quan viên trung niên có dáng người gầy gò ngồi ở ghế chủ tọa, và một vị tướng lĩnh vạm vỡ ngồi ở ghế bên tay trái. Bái kiến Trần đại nhân. Phan Hòa đã gặp tri phủ Trần Diễm vài lần, cũng được coi là quen biết. Mặc dù thân phận của Đổng Lương Thần cao hơn Phan Hòa rất nhiều, nhưng trong trường hợp này, hắn vẫn để Phan Hòa ra mặt. Thấy Phan Hòa, Trần tri phủ tỏ ra vui mừng. Phan đại trưởng quỹ, cuối cùng các ngươi cũng vận chuyển hàng hóa đến rồi. Trần tri phủ đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi Phan Hòa. Ôi chao, trước đây trong địa phận Đông Dương huyện xảy ra chuyện sơn tặc cướp bóc hàng hóa, tàn sát thương đội của các ngươi, thực sự là có lỗi quá. Trong lòng ta thực sự hổ thẹn vô cùng. Trần tri phủ vẻ mặt đầy hổ thẹn nói, Trường sử đại nhân cũng đã mắng ta rất nặng, nói ta không bảo vệ được thương đội của các ngươi. Trần đại nhân không cần tự trách. Phan Hòa an ủi, đám sơn tặc này đến không dấu vết, đi không để lại dấu tích, chúng cướp bóc tàn sát thương đội của chúng ta, đây là chuyện không ai có thể lường trước được, sao có thể trách Trần đại nhân được chứ. Cảm ơn sự thông cảm của các ngươi. Đám sơn tặc này có ý đồ xấu xa, cố gắng ngăn cản các ngươi vận lương thực đến Quang Châu Tiết Độ Phủ cho chúng ta. Ta thấy chuyện này không đơn giản, chắc chắn có người đứng sau chỉ huy. Trường sử đại nhân của chúng ta đã ra lệnh phải điều tra kỹ việc này, đồng thời bảo vệ thương đội, đảm bảo quan đạo thông suốt. Trần Tri Phủ vỗ ngực cam đoan, các ngươi yên tâm, ta đã bảo địch trấn thủ sứ tăng cường lực lượng đi tiêu diệt sơn tặc rồi, chúng ta đảm bảo chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Ta nghĩ không lâu nữa là có thể đưa đám sơn tặc này ra pháp luật, đến lúc đó khi bắt được sơn tặc hành hình, ta nhất định sẽ mời Phan đại trưởng quỹ đến xem. Quyết định vậy đi. Phan Hòa và Trần Tri Phủ trò chuyện một lúc. Đổng Lương Thần luôn đứng bên cạnh với tư cách là tùy tùng của Phan Hòa, không nói lời nào. Phan đại trưởng quỹ, vị này chính là trấn thủ sứ của trì phủ chúng ta, giáo úy địch quản. Trần Tri Phủ giới thiệu với Phan Hòa về người đàn ông vạm vỡ ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng. Bái kiến địch giáo úy đại nhân, Phan Hòa biết được đây chính là trấn thủ sứ địch quản của trì phủ, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Địch quản ôm quyền đáp lễ, trông có vẻ rất lịch sự. Phan trưởng quỹ, trường sử đại nhân của chúng ta ban đầu định để trấn thủ doanh của trì phủ chúng ta phái binh hộ tống thương đội của các ngươi. Chỉ là hiện tại trấn thủ doanh của trì phủ chúng ta phải chịu trách nhiệm phòng thủ và tiêu diệt giặc cỏ ở các nơi như Thiên Trụ huyện, Liễu Hà huyện, Đông Dương huyện, Trì Phủ, Đồng Sơn, Hội Xương huyện, thực sự là không đủ binh lực. Địch quản ngại ngùng nói, vì vậy ta chỉ có thể điều ra 100 quân sĩ đi hộ vệ các ngươi, mong các ngươi thông cảm. Nhưng các ngươi yên tâm. Có quân sĩ của chúng ta đi cùng thương đội, những tên sơn tặc lưu vong đó chắc chắn sẽ không dám nhắm vào các ngươi nữa. Phan Hòa nghe vậy, trong lòng vui mừng. Quân đội địa phương có thể điều ra 100 người đi cùng, đương nhiên là tốt nhất. Những tên sơn tặc lưu vong dù có hung hăng đến đâu, chắc hẳn cũng phải nể mặt quân đội. Phan Hòa cảm ơn nói, cảm ơn địch giáo úy đã phái binh hộ vệ thương đội của chúng ta, ngày khác chúng ta nhất định sẽ đến nhà cảm tạ. Địch quản mỉm cười, đây đều là trường sử đại nhân ra lệnh, chúng ta không dám không tuân theo. Trước đây những nơi này đều do bộ phận của Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân đóng quân. Từ khi Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân dẫn quân đến Phục Châu tự lập, các nơi như Liễu Hà huyện, Thiên Trụ huyện đều được giao cho trì phủ gần nhất tạm thời quản lý. Vì vậy việc phòng thủ những nơi này cũng do trấn thủ sứ của trì phủ chịu trách nhiệm. Chỉ là hiện tại Quang Châu Tiết Độ Phủ bốn bề đều là địch, một lượng lớn binh lực của họ đều bị kiềm chế. Hiện tại trấn thủ doanh của trì phủ chỉ có 3.000 người. Lại phải đảm bảo phòng thủ phủ thành và năm huyện, binh lực thực sự không đủ. Đặc biệt là hiện tại Quang Châu Tiết Độ Phủ lại xảy ra chiến sự, nhiều vật tư trong lãnh thổ hầu như đều phải dựa vào bên ngoài cung cấp. Cuộc sống của bách tính trong nội bộ ngày càng khó khăn, đạo tặc lưu vong nổi lên khắp nơi, tình hình ngày càng xấu đi. Đương nhiên, Quang Châu quân đóng không nhiều quân đội ở khu vực này, đối với Trần Châu ở bên kia sông, thực ra cũng là một chuyện tốt. Ít nhất không cần lo lắng quân đội của Quang Châu Tiết Độ Phủ uy hiếp Trần Châu, có thể đảm bảo Trần Châu phát triển ổn định. Phan Hòa dẫn theo Đổng Lương Thần đến bái phỏng trì phủ Trần Diễm và trấn thủ sứ địch quản, sau khi hai bên bàn bạc một số vấn đề về an toàn của thương đội, mới cáo từ rời đi. Thực ra trường sử Tống Đằng của Quang Châu Tiết Độ Phủ rất tức giận về việc thương đội bị tập kích. Hiện tại họ đang phải đối mặt với áp lực bên ngoài rất lớn. Nếu không có Trương Đại Lang liên tục vận chuyển lương thực và các vật tư khác, họ sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu đường tiếp tế lương thực và vật tư bị cắt đứt, họ sẽ sụp đổ. Vì vậy khi biết được sơn tặc tập kích thương đội, dẫn đến tổn thất nhân viên rất lớn, hàng hóa đều bị cướp bóc, hắn đã ra lệnh điều tra kỹ việc này. Đồng thời, hắn đích thân viết thư xin lỗi Trương Đại Lang, đồng ý điều một lượng lớn sắt và đồng từ Đồng Sơn huyện làm bồi thường cho tổn thất của thương đội. Hắn hạ mình như vậy, chỉ có một mục đích, đó là hy vọng thương đội có thể nhanh chóng khôi phục vận chuyển, đảm bảo lương thực và các vật tư khác liên tục chảy vào Quang Châu Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên cũng có cân nhắc chiến lược của mình, vì vậy hắn không cắt đứt giao dịch giữa hai bên vì việc này. Hắn phái Đổng Lương Thần thành lập Tiêu Sơn Tiêu Cục hộ vệ, chính là hy vọng ủng hộ Quang Châu Tiết Độ Phủ. Dù sao một khi Quang Châu Tiết Độ Phủ bị đánh bại, áp lực phòng thủ của Trần Châu bên này sẽ rất lớn. Họ có khả năng phải trực tiếp đối mặt với quân đội của thế lực mạnh hơn. Đồng thời hiện tại có quan phủ của Quang Châu Tiết Độ Phủ quản lý địa phương, ngoại trừ những bách tính thực sự không sống nổi mới lưu lạc đi tị nạn, một khi quan phủ vì chiến sự mà tê liệt, phạm vi chiến sự mở rộng, đến lúc đó 1 triệu lưu dân tràn vào địa bàn của hắn, chưa nói đến vấn đề ăn uống vệ sinh, 1 triệu lưu dân này rất có khả năng sẽ dẫn đến trật tự địa phương sụp đổ nghiêm trọng. Vì vậy hiện tại hắn thà âm thầm ủng hộ Quan Châu Tiết Độ Phủ, cũng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy. Trấn thủ doanh của trì phủ này chỉ phái 100 người hộ vệ thương đội, có còn hơn không? Trên đường trở về bến tàu, sắc mặt của Đổng Lương Thần rất nghiêm trọng, thời điểm then chốt này, chúng ta vẫn phải dựa vào chính mình. Tang Hòa cũng gật đầu, theo lời của những người trong thương đội chạy thoát lần trước nói, đám sơn tặc tập kích bọn họ ước chừng có hơn 1.000 người. Bọn chúng còn buông lời ác độc, một khi chúng ta dám vận chuyển lương thực tiến vào Quan Châu Tiết Độ Phủ một lần nữa, chúng sẽ gặp một tên giết một tên. Đổng tướng quân, sự an nguy của thương đội chúng ta, tất cả nhờ vào ngài. Nếu không phải cấp trên ra lệnh, Phan Hòa thực sự không muốn dính vào vũng nước đục Quan Châu Tiết Độ Phủ này. Nhưng hắn là đại trưởng quỹ của thương đội Phú Quý Thương Hành, không thể tự mình quyết định được. May mắn lần này có Đổng Lương Thần, vị giám quân sử thân vệ quân này, đích thân dẫn đội hộ vệ, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy bất an. Phan trưởng quỹ, yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Phục Châu, huyện Thiên Dương. Sau khi đánh bại quân của phó tướng Đảng Khấu là Hồ Chí Dũng và chém chết hắn, Hắc Kỳ quân do Lý Dương chỉ huy không dừng lại. Bọn họ mang theo uy thế đại thắng, phát động tấn công mạnh mẽ vào các thành trấn mà Đảng Khấu quân chiếm giữ. Giữa tháng 8 năm Thừa Bình thứ 7, chủ lực của Hắc Kỳ quân do Lý Dương chỉ huy đã đến huyện Thiên Dương. Trên thực tế, tướng dưới trướng Lý Dương là Dương Túc đã tiến công huyện Thiên Dương hơn 10 ngày, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân không phải vì lực chiến của quân dưới quyền Dương Túc quá yếu, mà là huyện Thiên Dương đã có phòng bị từ trước. Khi Dương Túc dẫn quân tập kích đại doanh của Đảng Khấu quân, một phần Đảng Khấu quân đã chạy vào trong thành Thiên Dương. Trong thành còn có gia quyến, gia binh và gia tướng của nhiều Đảng Khấu quân khác. Có thể nói, gia quyến của phó tướng Hồ Chí Dũng và các tướng lĩnh dưới trướng hắn đều ở trong thành Thiên Dương. Sau khi Dương Túc sang bằng đại doanh của Đảng Khấu quân, quay đầu lại muốn chiếm lấy huyện Thiên Dương, một tên hiệu úy của Đảng Khấu quân đóng trong thành đã tổ chức binh mã tiến hành kháng cự ngoan cường. Dương Túc chỉ có hơn 4.000 người, khi tấn công đại doanh đã tổn thất một phần, hiện tại chỉ còn hơn 3.000 người. Đối mặt với huyện Thiên Dương đã có phòng bị, hắn tiến công nhiều lần đều thất bại. May mắn là chủ lực do Lý Dương chỉ huy đã đến đây. Dương Túc như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng hạ lệnh ngừng tiến công, chạy đến bẩm báo tiến triển của chiến sự cho Lý Dương. Trong thành có không ít gia binh và gia tướng của Đảng Khấu quân. Hiện tại, tất cả thanh niên trai tráng trong thành đều bị bọn chúng ép nhập ngũ, lên thành tác chiến. Theo ước tính của Mạc tướng, ít nhất trong thành có khoảng 2.000 binh lính. Lý Dương nghe Dương Túc bẩm báo, khẽ mỉm cười. Châu chấu đá xe, không đáng lo. Lý Dương nói với Dương Túc, các ngươi đột kích đại doanh Đảng Khấu quân thành công, thu được bao nhiêu lương thảo và quân giới, bẩm đô đốc đại nhân, thu được không nhiều quân giới, nhưng lương thảo đủ cho đại quân dùng trong 3 tháng. Ừ, Lý Dương gật đầu. Ném thủ cấp của Hồ Chí Dũng vào trong thành. Lý Dương ra lệnh cho Dương Túc, hạn cho bọn chúng trong một canh giờ phải mở thành đầu hàng. Nếu bọn chúng không mở thành đầu hàng, sau khi phá thành, tất cả những kẻ kháng cự trên thành đều giết không tha. Mạc tướng tuân lệnh, mặc dù Lý Dương không cho Dương Túc thêm một binh một tốt nào, nhưng sự có mặt của Lý Dương đã tiếp thêm dũng khí cho Dương Túc. Sau khi hắn trở lại chiến trường ngoài thành, lập tức ném thủ cấp của phó tướng Đảng Khấu quân là Hồ Chí Dũng vào trong thành, đồng thời hô hào quân phòng thủ trong thành huyện Thiên Dương đầu hàng. Trên thực tế, lý do khiến quân phòng thủ trong thành huyện Thiên Dương ngoan cố kháng cự là vì trong lòng bọn chúng có niềm tin. Bọn chúng cho rằng Hồ Chí Dũng đã dẫn đại quân ra ngoài, Hắc Kỳ quân mới có thể tập kích thành công. Một khi đại quân trở về, Hắc Kỳ quân nhất định sẽ không chống đỡ nổi, phải rút lui. Vì vậy, bọn chúng vẫn luôn cố thủ trong thành, chờ đợi đại quân tiếp viện. Tuy nhiên, khi thủ cấp của Hồ Chí Dũng bị ném vào trong thành, quân lính trong thành trở nên hoảng loạn. Quân phòng thủ trong thành nhận ra rằng bọn chúng không còn viện quân nữa. Đại quân mà bọn chúng trông cậy đã thất bại, ngay cả Hồ Chí Dũng, người mà bọn chúng coi là nhân vật lợi hại, cũng bị chém đầu. Hắc Kỳ quân áp sát, nỗi sợ hãi lan rộng trong thành. Chỉ nửa canh giờ sau, cửa bắc của huyện Thiên Dương, nơi Dương Túc đã tiến công suốt 10 ngày, tự động mở ra. Không phải bọn chúng ra ngoài đầu hàng, mà là tên hiệu úy chỉ huy Đảng Khấu quân cùng với binh lính hộ tống gia quyến của bọn chúng chạy trốn về phía bắc. Trên thực tế, bọn chúng không muốn liều lĩnh chạy trốn vào 3 ngày, nhưng quân lính trong thành đã có dấu hiệu bất ổn. Đảng Khấu quân lo sợ nếu không chạy trốn, quân lính trong thành sẽ giết bọn chúng để lấy công. Nguyên nhân không có gì khác, sau khi chiếm được huyện Thiên Dương, Đảng Khấu quân đã cướp đoạt rất nhiều đất đai và nhà cửa của dân địa phương. người dân địa phương không dám phản kháng vì sợ hãi sức mạnh và sự trả thù của Đảng Khấu Quân. Tuy nhiên, khi Hồ Chí Dũng cùng quân lính dưới quyền hắn bị tiêu diệt, huyện Thiên Dương rơi vào tình thế nguy cấp, những người dân địa phương từng bị áp bức và một số binh lính trong thành bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Mặc dù bọn họ chưa có hành động cực đoan nào, nhưng Đảng Khấu Quân đã quá lo sợ, không dám chần chừ thêm nữa. Bọn chúng chỉ còn cách liều lĩnh chạy trốn. Chạy trốn còn có một tia hy vọng, nếu ở lại trong thành, có khả năng sẽ bị giết chết. Đảng Khấu Quân chạy trốn về phía Bắc đã hoàn toàn làm tan rã ý chí của quân phòng thủ huyện Thiên Dương. Những binh lính trong thành đang âm thầm lên kế hoạch lật đổ Đảng Khấu Quân ngay lập tức mở cổng thành, đầu hàng Hắc Kỳ Quân. Đối mặt với những binh lính trong thành quỳ gối cầu xin đầu hàng, Dương Túc, vị hiệu úy của Hắc Kỳ Quân, cảm thấy vô cùng bối rối. Hắn đã tiến công suốt 10 ngày mà không chiếm được thành, nhưng khi đô đốc của hắn vừa đến, quân địch đã sợ hãi bỏ chạy và đầu hàng. Uy danh của đô đốc hắn thật sự quá lớn, tuy nhiên, bất kể thế nào, Hắc Kỳ Quân cũng đã chiếm được huyện Thiên Dương, một huyện vốn bị Đảng Khấu Quân chiếm đóng, mà không tốn một binh một tốt nào. Giáp đô, ất đô tiến vào thành truy quét tàn quân, duy trì trật tự, các binh lính khác đóng quân ngoài thành, Dương Túc tuân theo lệnh của đô đốc, không cho toàn bộ binh lính tiến vào huyện Thiên Dương. Mặc dù hiện tại bọn họ đang trên đà chiến thắng, nhưng cũng phải rút kinh nghiệm từ bài học của Đảng Khấu Quân. Sau khi chiếm được Phục Châu, Đảng Khấu Quân bị những thú vui trong thành mê hoặc, thường xuyên lui tới các sòng bạc, quán trà, thanh lâu, tửu lâu và rạp hát, nhiều người còn không về doanh trại vào ban đêm. Các tướng lĩnh cấp cao của Đảng Khấu Quân bận rộn tiếp quản nhà cửa và phụ nữ của tầng lớp quyền quý ở Phục Châu trước đây, nên cũng không có thời gian quản lý binh lính dưới quyền. Trong một thời gian dài, kỷ luật của Đảng Khấu Quân bị buông lỏng, lực chiến giảm sút nghiêm trọng. Sau khi đại đô đốc của Đảng Khấu Quân là Hồ Quân giết chết phó tướng Trần Hạo Nam vì thất bại, kỷ luật quân đội mới được khôi phục. Tuy nhiên, từ giản dị sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại giản dị thì khó. Các binh lính của Đảng Khấu Quân đã quen với cuộc sống sung túc, không muốn trở lại cuộc sống khổ cực trong doanh trại. Nhiều người muốn giải ngũ, không muốn tiếp tục chiến đấu. Nếu không có sự ngăn cản của các tướng lĩnh cấp cao, Đảng Khấu Quân sẽ mất ít nhất một nửa số binh lính. Mặc dù các tướng lĩnh cấp cao đã ngăn cản, nhưng không thể ngăn chặn được khát vọng về cuộc sống tốt đẹp của binh lính Đảng Khấu Quân. Nhiều binh lính đã đào ngũ để tìm kiếm cuộc sống bình yên. Hắc Kỳ Quân biết rõ những vấn đề này của Đảng Khấu Quân. Vì vậy, để đảm bảo sự trong sạch và lực chiến của quân đội, Lý Dương đã đặt ra quy tắc rằng sau khi chiếm được các thành trấn, chỉ cử một số binh lính cần thiết vào duy trì trật tự và truy quét tàn quân, còn đại quân không được vào thành để tránh bị tha hóa. Tất nhiên, nếu binh lính muốn vào thành mua sắm hoặc giải trí thì có thể xin phép cấp trên, nhưng phải trở về đúng giờ. Nếu không trở về đúng giờ, sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quân pháp. Lý Dương chiếm được huyện Thiên Dương mà không tốn một binh một tốt nào, chỉ mới là khởi đầu cho cuộc phản công của bọn họ. Năm ngày sau, Hắc Kỳ Quân dưới sự chỉ huy của Chu Hổ Thần đã chiếm được huyện Bảo Sơn ở phía bắc huyện Thiên Dương sau hai ngày giao tranh ác liệt. Bọn họ đánh bại quân phòng thủ huyện Bảo Sơn, chém giết hơn 300 người, bắt sống hơn 700 người, giành được chiến thắng lớn. Gần như cùng lúc đó, Hắc Kỳ Doanh trực thuộc Lý Dương đã tiến về phía Tây và chiếm được huyện Thạch Tuyền thuộc Tây Đồng Phủ, Phục Châu vào buổi tối cùng ngày khi Chu Hổ Thần chiếm được huyện Bảo Sơn. Đóng quân tại đây chỉ có 100 Đảng Khấu Quân và hơn 300 binh lính trong thành. Mặc dù bọn họ đã cố gắng kháng cự, nhưng trước cuộc tấn công của hàng ngàn Hắc Kỳ Quân, bọn họ vẫn không thể giữ được huyện Thạch Tuyền. Thành Phục Châu, phủ đại đô đốc của quân Dẹp Khấu. Hơn 20 tướng lĩnh của quân Dẹp Khấu, đứng đầu là Mạnh An, Lý Hưng Xương, lần lượt đến sảnh nghị sự của phủ đại tướng quân. Bên ngoài sảnh, cứ 3 bước một trạm gác, 5 bước một chòi canh, cảnh giác nghiêm ngặt. Mọi người đã biết chuyện gì xảy ra. Họ không chào hỏi nhau như thường lệ. Khi vào trong sảnh, mỗi người ngồi theo cấp bậc của mình và im lặng, không biết đang nghĩ gì. Đại đô đốc đến, tiếng hô của lính vang lên ngoài cửa. Mọi ánh mắt đều dồn về phía đó. Đại đô đốc Hồ Quân mặc áo gấm, được hàng chục nô bộc và vệ sĩ hộ tống, bước vào sảnh. So với vị đại đô đốc tinh anh ngày nào, Hồ Quân giờ đây đã mập mạp hơn, mất đi vài phần khí chất sát phạt của chiến trường, thay vào đó là vẻ quý phái của một lão gia giàu có. Những ngày yên bình ở Phục Châu không chỉ làm giảm sức chiến đấu của lính tráng mà còn khiến vị đại đô đốc từng oai phong lẫy lừng này mất đi sự sắc bén. Ra mắt đại đô đốc, Mạnh An, Lý Hưng Xương và các tướng lĩnh khác đồng loạt đứng dậy, giọng vang dội. Ngồi đi. Hồ Quân ngồi vào ghế chủ tọa, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Con ta mất rồi. Hồ Quân nhìn chằm chằm vào họ, nói một tin mà ai cũng biết. Đang cúi người ngồi xuống, mọi người đều lúng túng, không biết phải làm sao. Họ biết đại công tử Hồ Chí Dũng đã chết trên chiến trường, nhưng khi đại đô đốc nói vậy, họ biết đáp lại thế nào. Trong sảnh, không ai dám lên tiếng hay nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Hồ Quân. Tất cả đều nghiêm trang, không khí trở nên nặng nề. Lý Hưng Xương, Hồ Quân nhìn chằm chằm vào họ một lúc lâu rồi bất ngờ gọi tên Lý Hưng Xương. Có mặt tướng, Lý Hưng Xương rùng mình, vội đứng dậy chờ đợi. Tập hợp tất cả binh mã đóng ở mấy huyện của Phủ Vĩnh An lại. Vâng. Lý Hưng Xương đáp ngay theo phản xạ. Đại đô đốc, tập hợp hết sao? Có phải đi đánh dẹp Hắc Kỳ quân không? Lý Hưng Xương không dám nhìn Hồ Quân, sợ chọc giận ông vào lúc này. Mỗi huyện để lại một ít quân giữ gìn trật tự, còn lại tập hợp hết. Ta sẽ đích thân ra trận báo thù cho con ta. Vâng. Lý Hưng Xương không dám hỏi thêm, cúi người ngồi xuống. Mạnh Nhan. Xin đại đô đốc chỉ huy. Tập hợp cả binh mã đóng ở phủ Tây Đồng lại, chuẩn bị đánh dẹp Hắc Kỳ quân. Mạnh An do dự vài giây rồi nhắc nhở, đại đô đốc, số binh mã đó dùng để phòng ngự sơn tộc. Hồ Quân nhìn chằm chằm Mạnh An mà không nói gì. Mạnh An không dám nhìn lại, cảm giác như mình bị một con hổ dữ nhắm tới, ngột ngạt đến khó thở. Vâng. Mạnh An cúi đầu nói, ta sẽ đi truyền lệnh ngay. Phan Anh, ngươi dẫn kỵ binh đi trước truyền lệnh cho Hồ Nghị, ngừng tấn công tàn quân Phục Châu, quay đầu tiêu diệt Hắc Kỳ quân. Phó tướng Hồ Chí Dũng của quân Dẹp Khấu đã bị Hắc Kỳ quân tiêu diệt hoàn toàn tại Phương Sơn huyện. Giờ đây, Hắc Kỳ quân như cơn bão dữ dội, quét sạch các nơi như Bảo Sơn huyện, Thiên Dương huyện, Thạch Tuyền huyện. Hồ Quân, đại đô đốc quân Dẹp Khấu, người đã định an hưởng tuổi già ở Phục Châu, nay đã thực sự nổi giận. Ông ta quyết định tập hợp toàn bộ binh lực dưới trướng để đánh dẹp Hắc Kỳ quân, báo thù cho con trai. Lúc này, Hồ Quân đang cơn thịnh nộ, không ai dám nghi ngờ quyết định của ông. Mạnh An, Lý Hưng Xương và các tướng lĩnh khác dù lo lắng việc điều động quá nhiều quân sẽ khiến phòng thủ địa phương suy yếu, nhưng không ai dám lên tiếng. Với mệnh lệnh của Đại Đô Đốc Hồ Quân, gần như toàn bộ Phục Châu đã chuyển động. Các đơn vị quân Dẹp Khấu và quân phụ trợ ở khắp nơi gấp rút tập hợp rồi lên đường. Nhiều đội quân phải hành quân suốt đêm để kịp thời đến điểm tập kết. Tại Phong An huyện, thuộc phủ Tây Đồng, chứng kiến cảnh quân lính hành quân trong đêm, nhiều người dân không khỏi thắc mắc, đang yên đang lành, sao lại điều quân đi hết thế này? Đến sáng, cuối cùng cũng có người nghe ngóng được tin tức. Tại một quán trà ở Phong An huyện, tin đồn bắt đầu lan truyền Hắc Kỳ quân đã chiếm Phương Sơn huyện, đánh bại quân Dẹp Khấu tại Đức Xương Trấn, giết chết hàng ngàn lính. Nghe nói cả Hồ Chí Dũng, con trai của Đại Đô Đốc Hồ Quân, cũng bị chặt đầu, thật không? Chắc chắn thật. Tôi có người thân làm trong nha môn, chính anh ấy nói cho tôi biết. Giờ đây, Đại Đô Đốc Hồ Quân đang tức giận, điều động đại quân đi đánh dẹp Hắc Kỳ quân, báo thù cho con trai. Ha! Đúng là quả báo, quân Dẹp Khấu lần này gặp phải đối thủ thực sự rồi, theo tôi, chết là đáng. Mau mau đuổi quân Dẹp Khấu ra khỏi Phục Châu chúng ta thì tốt, khụ khụ khụ, khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, chủ quán trà ho khan vài tiếng. Tất cả lập tức im bặt. Ôi chào, Lưu gia, mời ngài vào. Chủ quán bước ra khỏi quầy, nở nụ cười tươi rói đón chào mấy tên nha dịch vừa bước vào. Vài tên nha dịch mặc đồ đen, mặt mày cau có, đi vào quán trà. Chúng quét mắt nhìn đám khách đang uống trà. Sao, các ngươi không có việc gì làm à? Sáng sớm ra đây uống trà làm gì? Một tên nha dịch vung tay quát, giải tán hết đi. Đám khách thấy vậy, lập tức bỏ chạy tán loạn. Lưu gia, ngài làm thế này, đuổi hết khách của ta đi, ta biết buôn bán ra sao? Tên nha dịch không nói không rằng, giơ tay tát thẳng vào mặt chủ quán. Sao, ngươi muốn chết à? Tên nha dịch chửi rủa, lần sau còn ai dám bàn tán về quan lớn của quân Dẹp Khấu, ta sẽ đốt quán trà này. Vâng, vâng. Chủ quán bị tát, dù trong lòng chửi rủa tổ tiên 18 đời của tên nha dịch, nhưng bên ngoài vẫn không dám hé răng. Hôm nay nộp 3 lạng bạc, tên nha dịch chìa tay ra trước mặt chủ quán. Lưu gia hử? Không muốn nộp à? Không, không. Ta nộp. Chủ quán vội vàng quay lại quầy, lấy 3 lạng bạc đưa cho tên nha dịch. Đi thôi, tên nha dịch cầm bạc, dẫn đồng bọn rời đi. Ta phỉ nhổ vào chúng mày. Một lũ chó săn. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo, thấy bọn nha dịch đi xa, chủ quán mới dám nhổ nước bọt chửi rủa. Mấy tên này vốn là côn đồ trong huyện, không biết bằng cách nào mà bám được vào quân Dẹp Khấu, trở thành nha dịch trong nha môn. Chúng dựa vào thế lực, thường xuyên ức hiếp dân lành. Người dân dù căm ghét nhưng không làm gì được. Khi những tên nha dịch dựa hơi quân Dẹp Khấu vẫn còn đang vênh váo ức hiếp dân lành, thì cách Phong An huyện vài chục dặm, một người đàn ông cưỡi lừa hối hả tiến vào một ngôi làng nhỏ hoang tàn. Bóng đêm buông xuống, bên ngoài thành Phong An lại không hề yên ắng. Bên ngoài một trang viên ở ngoại thành, có không ít bách tính cầm liềm và cuốc tụ tập lại một cách lén lút. Két, cửa lớn của trang viên từ từ mở ra. Mấy nô bộc trong trang viên nhìn ra đám đông đang tụ tập bên ngoài, vui mừng khôn xiết. Các huynh đệ Tam Hương giáo xông lên, giết chết Đảng Khấu quân, báo thù rửa hận. Một nông dân cầm đao dài, mặt đầy sát khí, giơ tay hô lớn. Từ khi Đảng Khấu quân tiến vào trong địa phận Phục Châu, bọn chúng đã thực hiện một chiến lược trấn áp cực kỳ tàn khốc với Tam Hương giáo. Một khi phát hiện ra tung tích của Tam Hương giáo, sẽ trực tiếp giết sạch không tha. Sự trấn áp tàn khốc của Đảng Khấu quân đã gây ra một đả kích vô cùng lớn cho Tam Hương giáo. Tam Hương giáo chết bị thương, gần như không còn bất kỳ sức mạnh phản kháng nào. So với Đảng Khấu quân, đội quân đã trải qua vô số trận chiến này, tuy rằng Tam Hương giáo giỏi mê hoặc lòng người, nhưng thực lực chiến đấu của chúng quả thật không dám khen tặng. Thế lực còn sót lại của Tam Hương giáo buộc phải phân tán ra, trốn tránh ẩn nấp. Sau khi Đảng Khấu quân chiếm lĩnh Phục Châu, chúng điên cuồng cướp đoạt đất đai của bách tính. Những đất đai bị cướp đoạt này được ban thưởng trực tiếp cho các tướng lĩnh lớn nhỏ và binh sĩ bình thường của Đảng Khấu quân. Điều này đã trực tiếp làm gia tăng sự bất mãn và căm ghét của bách tính đối với Đảng Khấu quân. Chỉ là e ngại thực lực của Đảng Khấu quân, bọn họ giận mà không dám nói. Tam Hương giáo thì lại lợi dụng sự bất mãn của bách tính đối với Đảng Khấu quân. Chúng đổ dầu vào lửa khắp nơi, bí mật phát triển giáo đồ lần nữa. Chỉ là trước đó, chúng đã bị Đảng Khấu quân đánh cho gần như toàn quân bị diệt. Điều này khiến chúng vô cùng sợ hãi. Chúng chỉ phát triển lực lượng trong bóng tối, không dám công khai nhảy ra. Chỉ sợ lại đi vào vết xe đổ. Nhưng bây giờ, chủ lực của Đảng Khấu quân đều đã bị điều đi thảo phạt Hắc Kỳ quân. Điều này đã khiến đám người Tam Hương giáo nhìn thấy cơ hội. Chúng quyết định phát động khởi nghĩa, lật đổ sự thống trị của Đảng Khấu quân. Báo thù rửa hận cho những giáo chúng Tam Hương giáo đã chết kia. Dưới lời kêu gọi của Tam Hương giáo, một lượng lớn bách tính cầm liềm, rìu, quốc và những binh khí khác đã tụ tập lại. Trong lòng họ đầy căm phẫn. Họ tràn đầy sát khí, xông vào trang viên. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc đang lay động, trang viên sáng rực lên. Ai đó? Vệ binh của trang viên cũng bị kinh động. Họ vội vàng bò dậy, lớn tiếng quát hỏi. Phúc phúc, đón chào họ là những mũi tên bắn tới. Á, có vệ binh của trang viên trúng tên ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các huynh đệ Tam Hương giáo. Giết. Trong tiếng hô giết chấn động trời đất, giáo chúng Tam Hương giáo và bách tính tràn vào trang viên. Gặp người là giết, không chút lưu tình. Người của Tam Hương giáo đã xông vào rồi, người của Tam Hương giáo đã xông vào rồi, vệ binh của trang viên kinh hãi gào thét, cảnh báo cho người nhà của Đảng Khấu quân đang sống trong trang viên. Người nhà của Đảng Khấu quân hoảng hốt bò dậy khỏi giường. Họ còn chưa kịp chạy trốn đã bị chặn lại trong trang viên. Đối mặt với bách tính và giáo chúng Tam Hương giáo đang tràn đầy sát khí kia. Những người nhà của Đảng Khấu quân từng lên mặt làm càng này run rẩy toàn thân, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Trong đám người vừa xông vào trang viên này, họ nhìn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc. Đó đều là những bách tính thật thà chất phát cày cấy ruộng đất cho họ. Nhưng bây giờ, những người này lại đầy vẻ dữ tợn, toàn thân đầy sát khí. Giết sạch bọn chúng, nhìn thấy đám người nhà của Đảng Khấu quân đang co ro chen chúc vào một chỗ kia. Hương chủ của Tam Hương giáo đã ra lệnh tàn sát. Những bách tính bị đè nén đã lâu giống như những con sói dữ đang nổi giận. Chúng gào thét xông về phía đám người nhà đang kinh hãi kia. Vô số liềm, quất, rìu tấn công về phía đám người nhà này. Trong chốc lát, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt vỡ vụn. Khắp nơi đều là tiếng thét chói tai và tiếng kêu thảm thiết. Những bách tính vốn thật thà chất phác này giờ phút này đã hóa thân thành những kẻ bạo loạn hung ác. Chúng không ngừng vung vũ khí trong tay lên. Giống như đang phát tiết, chúng chém mạnh và đập mạnh. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ người nhà của Đảng Khấu quân trong trang viên đều ngã xuống vũng máu. Thi thể của rất nhiều người đã trở nên mơ hồ, không thể phân biệt được rõ ràng. Có rất nhiều người trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Ha ha, báo thù rồi, ta báo thù rồi, để xem các ngươi còn bắt nạt ta nữa không. Sau khi tàn sát người nhà của Đảng Khấu Quân, Bách Tính giống như đã báo được thù lớn, toàn thân trở nên nhẹ nhõm. Sau khi giết sạch người nhà của Đảng Khấu Quân, Bách Tính phẫn nộ và giáo chúng Tam Hương giáo lập tức cướp sạch cả trang viên. Khi rời đi, có giáo chúng Tam Hương giáo đã ném đuốc vào trong nhà. Ngọn đuốc đã đốt cháy căn nhà, ngọn lửa lan nhanh chóng. Rất nhanh, cả trang viên xa hoa đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa bừng bừng cách xa mấy dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi một trang viên này bị tàn sát, cướp bóc và thiêu hủy, Tam Hương giáo vẫn chưa dừng lại ở đó. Chúng ép buộc một lượng lớn bách tính, nhanh chóng càn quét những thôn trang, thị trấn xung quanh. Người nhà của Đảng Khấu Quân sống ở những nơi này, những vệ binh phục vụ cho Đảng Khấu Quân và người nhà của họ đều gặp nạn. Họ bị thô bạo kéo ra khỏi nhà. Dưới con mắt của mọi người, họ bị giết chết hàng loạt. Khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là lửa lớn, khắp nơi đều là tàn sát. Những người này dựa vào Đảng Khấu Quân để làm càn, không có ai dám phản kháng bọn chúng. Nhưng bây giờ, phần lớn binh mã của Đảng Khấu Quân đã bị điều đi thảo phạt Hắc Kỳ Quân. Không có sự bảo vệ của Đảng Khấu Quân, bọn chúng lập tức trở thành con mồi để bị tàn sát. Dưới sự kích động và dẫn dắt của Tam Hương giáo, cuộc bạo loạn nhanh chóng lan ra các thôn trấn xung quanh. Những bách tính từng bị Đảng Khấu Quân bóc lột và áp bức cũng lần lượt xông ra khỏi nhà, gia nhập vào cuộc khởi nghĩa chống lại Đảng Khấu Quân này. Chỉ trong một đêm, quan phủ do Đảng Khấu Quân thành lập đã mất quyền kiểm soát đối với địa phương. Lúc đầu, đám loạn dân này chỉ tàn sát và tấn công vào người nhà của Đảng Khấu Quân và đám tay sai của chúng. Nhưng theo phạm vi của cuộc bạo loạn ngày càng mở rộng, những cuộc cướp bóc nhằm vào bách tính bình thường cũng liên tục xảy ra. Sự hoảng sợ đang lan rộng. Một số bách tính bị kinh hãi đã lần lượt chạy trốn khỏi quê nhà của mình, đổ xô về thành Phong An. Trong mắt họ, trong thành có quân đội đóng giữ, nơi đó tương đối an toàn hơn một chút. Nhưng thực tế, nha môn của huyện Phong An cũng đã mất liên lạc với các thôn trấn. Họ đã nghe được một số tin tức lẻ tẻ từ miệng của người nhà Đảng Khấu Quân chạy về thành. Đó là cuộc bạo loạn do Tam Hương giáo kích động này đã lan ra khắp cả huyện. Quân đội đóng trong thành cộng thêm nha dịch cũng không đủ 500 người. Trên thực tế, tình hình đã mất kiểm soát. Tri huyện Kim Trấn thủ sứ của huyện Phong An một mặt phái khoái mã tới phủ thành cầu cứu. Đồng thời, một lượng lớn thanh niên tráng kiện trong thành đã bị cưỡng chế trưng dụng, yêu cầu họ lên thành chống địch. Thưa các bậc cha chú, đuổi Đảng Khấu Quân đi, đoạt lại ruộng đất và nhà cửa thuộc về chúng ta, nhưng khi những thanh niên tráng kiện vừa nhận được trường mâu và những binh khí khác, họ đã quay giáo phản bội. Giết! Chém chết đám Đảng Khấu Quân khốn kiếp này! Những thanh niên tráng kiện phẫn nộ vung vũ khí lên, tấn công vào những tên lính tùy tùng và binh sĩ của Đảng Khấu Quân. Đối mặt với sự quay giáo phản bội của những thanh niên tráng kiện này, những tên lính tùy tùng và binh sĩ của Đảng Khấu Quân vừa kinh vừa giận. Chúng đã giao chiến hỗn loạn với những thanh niên tráng kiện này trong thành. Nhưng đúng lúc chúng sắp trấn áp được những thanh niên tráng kiện làm phản này. Tam Hương giáo ở bên ngoài thành đã nghe tin chạy tới. Có tới mấy ngàn nghĩa quân Tam Hương giáo cầm đủ loại binh khí đã đến tiếp viện. Dưới sự tiếp ứng của những thanh niên tráng kiện trong thành, bọn họ đã thuận lợi tiến vào trong huyện thành. Đảng Khấu Quân và lính tùy tùng vì ở thế yếu về quân số, sau khi khổ chiến đến chiều, thể lực không đủ đã bị đánh tan. Đến khi trời tối, cả huyện thành Phong An đã rơi vào tay của Tam Hương giáo. Dưới sự tàn sát của nghĩa quân Tam Hương giáo, những binh sĩ và người nhà của Đảng Khấu Quân không kịp chạy thoát gần như đã bị giết sạch. Phủ Tiết Độ sứ Quan Châu, trong địa phận huyện Thiên Trụ. Một đoàn thương đội khổng lồ gồm 300 chiếc xe lớn đang tiến về phía bắc theo quan đạo đã hư hỏng nhiều năm. Đổng Lương Thần, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, cưỡi ngựa, đi bên cạnh đại trưởng quỹ Phan Hòa của thương đội. Không ngờ tình hình bên Phủ Tiết Độ sứ Quan Châu lại tệ như vậy. Đổng Lương Thần nhìn dòng sông khô cạn và những cánh đồng hoang vu, lòng nặng trĩu. Hắn cũng là người của Phủ Tiết Độ sứ Quan Châu. Vài năm trước, để trốn tránh thuế má nặng nề, hắn mới chạy đến Phủ Tiết Độ Đông Nam kiếm sống. May mắn thay, vận khí tốt, hắn theo được đại tướng quân hiện nay. Nhưng giờ đây, đặt chân lên cố hương. Từ khi ra khỏi Quảng Giang Trấn, đi một mạch về phía Bắc. Càng đi về phía Bắc, cảnh tượng càng hoang vắng tiêu điều. Dọc đường đi, ở vài thôn nhỏ, ngoài một số người già yếu bệnh tật còn lưu lại trong thôn, những người trẻ tuổi đã chạy sạch. Không nói đến những cánh đồng lớn bị bỏ hoang, hạn hán cũng ảnh hưởng đến sức sống của vùng đất này. Ngày xưa, mặt đất xanh mướt, giờ đây lại chết chóc. Nghe nói chỉ có tháng 3 là mưa vài trận. Tang Hòa thở dài, từ đó đến giờ, trời không rơi một giọt mưa nào. Nhiều con sông đều khô cạn. Đừng nói là tưới lúa, bây giờ nhiều làng không có nước uống. Tang Hòa chỉ về phía xa, ngươi xem, đất đai bên đó đều nứt nẻ hết rồi. Tình hình trong địa phận huyện Thiên Trụ còn khá hơn một chút, tình hình trong địa phận huyện Đông Dương ở phía Bắc càng tệ hơn. Thiên tai nhân họa, dân chúng đã chạy hết, có thể nói là 10 nhà thì 9 nhà trống. Những dân chúng này hoặc là chạy đến phủ Tiết Độ Đông Nam, hoặc là làm cướp. Quan phủ để tránh dân chúng tạo phản, đã tuyển mộ rất nhiều thanh niên nhập ngũ. Sau khi nhập ngũ, ít nhất cũng được ăn no nửa bữa. Phan Hòa giải thích, nếu không phải quan phủ liên tục mở rộng quân đội, bây giờ phủ Tiết Độ sứ Quan Châu chắc là đầy rẫy trộm cướp nhìn thấy quê hương mình từng sống trở thành như thế này. Đổng Lương Thần cũng không biết nên trách ông trời, hay trách Tiết Độ sứ Tống Chiến không biết quản lý địa phương. Hắn nghĩ lại. Nếu đặt mình vào vị trí của Tiết Độ sứ Tống Chiến, chưa chắc hắn đã làm tốt hơn. Mấy năm nay, phủ Tiết Độ sứ Quan Châu liên tục bị hạn hán, thu hoạch lương thực bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng kẻ địch bên ngoài lại hổ rình mồi. Hắn cảm thấy Tiết Độ sứ Tống Chiến cũng khó xử. Đổng Lương Thần và Phan Hòa trò chuyện không ngừng. Đoàn xe của họ thỉnh thoảng gặp nhiều dân chúng ăn mặc rách rưới quỳ bên đường cầu xin cho một ít lương thực để sống sót. Đổng Lương Thần, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, cũng không đành lòng. Hắn ra lệnh lấy lương thực trong vài xe lương phát dọc đường cho những dân chúng hấp hối kia, cứu trợ họ. Đối mặt với thiện ý của Đổng Lương Thần, đại trưởng quỹ Phan Hòa lại cảm thấy đây chỉ là muối bỏ biển. Vị Đổng đại nhân này có thể cứu được 10 người, 100 người. Nhưng hắn có thể cứu được toàn bộ dân chúng của phủ Tiết Độ sứ Quan Châu, những người đang ăn mặc rách rưới và thiếu ăn kia sao, chỉ là thân phận của Đổng Lương Thần không tầm thường. Hắn là đại trưởng quỹ của thương đội, không tiện nói gì. Hai ngày sau, đoàn xe của họ tiến vào địa phận huyện Đông Dương. So với địa phận huyện Thiên Trụ, tình hình trong địa phận huyện Đông Dương càng tệ hơn. Trên đường đi, họ không gặp nhiều người sống xin ăn. Ngược lại, họ thấy không ít hài cốt ngã xuống bên đường. Có cái đã biến thành một đống xương trắng. Cũng có cái mới chết không lâu, dưới ánh mặt trời gay gắt như thế này, phát ra mùi hôi thối, thu hút rất nhiều muỗi, khiến người ta buồn nôn. Đối mặt với cảnh tượng này, tâm trạng của các hỏa kế, phu xe và tiêu sư trong thương đội cũng trở nên nặng nề. So với những ngày tháng ổn định có ăn có uống ở Giang Nam, phủ Tiết Độ sứ Quan Châu này, một mảnh hoang vắng tiêu điều, 10 nhà thì 9 nhà trống, giống như vừa trải qua một trận đại nạn. Họ đã có thể tưởng tượng được, ngày tháng của dân chúng sống trên mảnh đất này gian khổ đến mức nào. Đổng Lương Thần cố gắng phái người chôn cất những hài cốt mà hắn gặp trên đường. Đây không phải vì Đổng Lương Thần có lòng từ bi, mà là những hài cốt thối rữa này nằm ngay trên đường đi của họ. Nếu họ không xử lý, đoàn xe của họ chỉ có thể cán qua. Đặc biệt là hắn thân làm giám quân sự của thân vệ quân, tất nhiên biết được nếu không chôn cất nhiều hài cốt như vậy, lỡ như xảy ra bệnh dịch gì đó thì không hay. Đổng Lương Thần bọn họ gần như đi được một đoạn lại dừng, vì vậy tốc độ di chuyển chậm đi rất nhiều. Giữa trưa, nắng gắt. Cuối cùng Đổng Lương Thần bọn họ cũng tìm được một khu rừng. Đoàn xe khổng lồ dừng lại trên quan đạo, mọi người đã nóng đến mức mồ hôi đầm đìa nghỉ ngơi trong khu rừng khô héo dưới ánh nắng. Đại nhân, tiếng vó ngựa vang lên, mấy thám tử của Trấn Sơn Tiêu Cục phi ngựa đến. Đại nhân, có tình huống, một thám tử của Tiêu Cục chỉ về phía xa. Chỉ thấy trên sườn đồi trọc ở phía xa, một nam nhân cưỡi ngựa đang nhìn về phía họ. Đổng Lương Thần đứng dậy, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng. Đổng Lương Thần hỏi, người này đã theo chúng ta bao lâu rồi, chúng ta mới phát hiện không lâu. Một thám tử của Tiêu Cục trả lời. Hắn có thể là tai mắt của Sơn Tặc, Đổng Lương Thần lập tức ra lệnh, đi bắt hắn về cho ta muốn thẩm vấn, vâng, các thám tử của Tiêu Cục lại nhảy lên ngựa. Trong làng bụi lớn, họ bao vây nam nhân ở phía xa. Nhưng nam nhân cưỡi ngựa này rất cảnh giác. Sau khi nhận ra nguy hiểm, hắn không quay đầu lại, thúc ngựa chạy đi. Không lâu sau, mấy thám tử của Tiêu Cục trở về tay không. Họ rất xấu hổ. Đại nhân, người này rất xảo quyệt, chúng ta không bắt được hắn. Đây là địa bàn của người ta, người ta quen thuộc, không bắt được thì thôi, không trách các ngươi. Đổng Lương thần an ủi mấy thám tử này dưới trướng. Họ cũng xuất thân từ thân vệ quân. Bây giờ đến phủ tiết độ sứ Quan Châu, nơi xa lạ này, họ cũng không dám rời đội quá xa, để tránh nguy hiểm. Đổng Lương thần nhanh chóng gọi các đầu mục của Trấn Sơn Tiêu Cục như Trịnh Dũng, Đỗ Văn Đông đến trước mặt mình. Vừa rồi chúng ta phát hiện có người theo dõi chúng ta. Đổng Lương thần thần sắc nghiêm trọng, dặn dò họ, nói với các huynh đệ, tăng cường cảnh giác, sơn tặc có thể đã nhắm vào chúng ta. Nghe vậy, Trịnh Dũng và Đỗ Văn Đông cũng nghiêm túc gật đầu, chia nhau đi chuẩn bị. Lần này họ đi cùng với 500 huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Nhưng dù sao họ cũng đang ở trên địa bàn của người khác, họ vẫn không dám có bất kỳ sơ suất nào. Sau khi sắp xếp cảnh giác, Đổng Lương thần lại tìm đại trưởng quỹ Phan Hòa. Phan đại trưởng quỹ, ta nghi ngờ chúng ta đã bị sơn tặc nhắm vào. Đổng Lương thần nói với Phan Hòa, ta thấy chúng ta đã nghỉ ngơi gần đủ rồi, nhanh chóng lên đường đi. Cố gắng trước khi trời tối, đến thạch trấn phía trước nghỉ ngơi. Tình hình trong phủ tiết độ sứ Quan Châu rất phức tạp. Đặc biệt là trước đây thương đội của họ đã từng bị một nhóm sơn tặc lớn tấn công. Vì vậy Đổng Lương thần không dám để thương đội qua đêm ở ngoài trời. Nên họ phải đến thạch trấn phía trước để nghỉ ngơi trước khi trời tối. Dù có bị sơn tặc quấy nhiễu, họ cũng có thể kiên trì chờ viện binh. Được, mặc dù lần này Phan Hòa là người chủ sự trên danh nghĩa của thương đội. Nhưng hắn lại không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào. Huống hồ Đổng Lương thần mặc dù là tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, nhưng bên trong vẫn là giám quân sử của thân vệ quân. Đối mặt với đề nghị của Đổng Lương thần, Phan Hòa không có chút do dự nào, lập tức ra lệnh cho thương đội ngừng nghỉ ngơi, lên đường ngay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.